Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Lâm Tam Pháo, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một người phụ nữ, xuất hiện ở đường cái một đầu khác, dường như là từ điểm giao dịch phương hướng tới đây. Quân đoàn Hãn Phỉ người cũng sững sốt một chút, mà hai cái lẫn nhau dây dưa người đàn ông, tất cả đều là không có phản ứng kịp. Đường Tăng ngay tức thì thất thần sau đó, nắm chặt trước mắt Tống Phi phân tán chú ý lực cơ hội. Mang mũ lưỡi chai đầu lâu đụng vào Tống Phi vậy không có trông trên gò má. Ở người đàn ông kêu đau ngửa đầu thối lui ngay tức thì, lại ẩn thân biến mất ở tầm mắt mọi người trong. À, ta xin em, Đường Tăng, ngươi đi ra cho ta. Tống Phi che vốn là bị máu tươi nhuộm đỏ gương mặt. Cả người tức giận hầm hừ, chẳng qua là Đường Tăng không thể nào đi đáp lại hắn tiếng hô. Tống Phi, ngươi mẹ nó cho ta chờ. Quân đoàn Hãn Phỉ, ta nhớ các ngươi, một đạo tiếng vang từ đàng xa truyền tới. Đường Tăng bóng người dần dần thoáng hiện, sau đó lại ẩn nhập biến mất. Chẳng qua là cái này không nặng không vang uy hiếp, để cho mọi người không khỏi sau lưng run lên, tựa như bị cái gì kinh khủng đồ để mắt tới vậy. Đường Tăng dị hóa quá mức quỷ dị, loại này tựa như ẩn thân dị hóa, để cho bọn họ đều không cách nào suy nghĩ. Nếu như hắn ở trong bóng tối đánh lén bọn họ, cái này nên làm thế nào cho phải? Mặc dù có thể thấy được rất nhiều sơ hở, ví dụ như công kích thời điểm sẽ hiện ra động tác. Còn có thể ở ánh đèn ánh mặt trời mãnh liệt không gian thấy bóng dáng, nhưng là nếu như là ban đêm đâu? Không có ánh sáng tuyến ban đêm, cái này làm cho bọn họ như thế nào phòng bị? Liên Tống Phi đều không khỏi một hồi sợ hãi, cả người không khỏi nghĩ mà sợ, chẳng qua là không có nắm cơ hội này muốn mạng hắn, để cho Tống Phi hối hận và tức giận đan vào. Hắn cả người hơn nữa điên cuồng, mới vừa rồi là cái nào gái điếm thúi đang nói chuyện. Mẹ nó là ngươi, Tống Phi tầm mắt đổi lại, nhìn sang một bên đường cái một người phụ nữ. Hắn không có bởi vì người phụ nữ giới tính mà hạ xuống lửa giận của mình. Hắn bây giờ giống như sắp nổ thùng thuốc súng, đã bắt đầu kế cận sắp treo. Đường xe chạy cái đầu kia người phụ nữ, nhám màu vàng mái tóc dài, ghim một cái đuôi ngựa bím tóc, gương mặt tròn trịa có chút mượt mà, một bộ hòa khí dáng vẻ, không thể nói đẹp, nhưng là coi như sạch sẽ. Chẳng qua là phối hợp người phụ nữ có chút cường tráng thân hình cao lớn, lộ vẻ được có chút khác thường. Người phụ nữ đầu hẳn vượt qua 1m7, mà cái loại đó chỉ có thể ở trên người nam nhân cảm nhận được cường tráng. Quả thật có chút làm cho không người nào có thể khinh thị. Dường như thấy người trước mắt nhóm, người phụ nữ có chút giật mình, bất quá nàng diễn cảm không có gì thay đổi. Cười hì hì mở miệng vừa nói, ta lấy là đang làm gì vậy, có cái gì náo nhiệt có thể xem, ta chỉ đi ngang qua. Ở nàng tùy ý trong tiếng, Tống Phi hơn nữa tức giận, xách bát hoang, trong tay nắm quả đấm, đã xông ra ngoài. Người phụ nữ dường như sững sốt một chút, đối với người đàn ông xông về hắn động tác, nàng thật giống như có chút không có phản ứng kịp, từ nàng có chút giật mình diễn cảm. Đã không phòng bị chút nào động tác, Tống Phi thủ hạ, tựa như có thể thấy chờ một chút ở Từ gia lão đại tức giận trong công kích. Người phụ nữ bay vẩy đi ra máu tươi, Tống Phi là như thế nào người, bọn họ đều biết, giận dữ xuống người dị hóa, không phải như vậy người phụ nữ có thể chống cự. Bành Tống Phi quyền phải, kết kết thật thật đập ở người phụ nữ trên mặt, vậy tròn vo gương mặt ngay tức thì biến hình. Sau đó ở đòn nghiêm trọng hạ quay đầu lại, ngày hôm nay không giết chết ngươi, coi là ngươi vận khí. Đừng mẹ nó, Tống Phi đứng ở người phụ nữ trước người, mở miệng vừa nói, hắn có thể tưởng tượng người phụ nữ sẽ theo mình cái này một đấm cự lực. Gương mặt ngay tức thì biến hình rồi sau đó bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng là hắn thất vọng, hắn nói tiếng nói giống như bị nắm được cổ họng vậy. Nói một nửa không nói ra được, chỉ gặp người phụ nữ quả thật vậy tròn vo gương mặt bị hắn một quyền đánh đỏ bừng. hơn nữa có chút biến hình, chỉ là phụ nữ bị cự lực nghiêng đi qua đầu, lại trong lời của hắn, chậm rãi vòng trở lại, người phụ nữ vậy to lớn cặp mắt, ngây ngẩn liền nhìn hắn, phảng phất có chút không tưởng tượng nổi, người mới vừa rồi là không phải đánh ta, người phụ nữ trong miệng khạc ra một câu nói như vậy. Cái này làm cho Tống Phi và sau lưng hắn huynh đệ vô hình run lên, Tống Phi nhìn xem người phụ nữ, sau đó nhìn xem mình nắm chặt quyền phải, mình lực lượng hắn biết, một quyền này đánh vào trên mặt nữ nhân, tựa như người phụ nữ một chút phản ứng cũng không có. Điều này sao có thể, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi là không phải đang đánh ta, người phụ nữ lại nói một câu. Người phụ nữ cặp mắt càng phát ra to lớn, hơn nữa tia máu dần dần phủ đầy. Tống Phi khiếp sợ nhìn người đàn bà, hắn có thể cảm nhận được một loại hắn cảm giác quen thuộc. Ở người phụ nữ thân thể lan tràn, ta tức giận, bành, một tiếng nặng vang, người phụ nữ lại quyền phải đánh ra, ngay tức thì đánh chúng vẫn còn ở sừng sờ Tống Phi ngực. Đem Tống Phi đánh bay ra ngoài. Tống Phi ngực gai thịt lại đang người phụ nữ cự lực hạ. Ngay tức thì gãy lìa, có thể thấy người phụ nữ trên tay phải tràn ngập một đạo ánh sáng màu bạc. Sau đó từ nàng tay phải đến bả vai, rồi đến ngực rồi đến tay trái, đều biến thành màu trắng bạc, giống như sắt thép, bằng người phụ nữ đôi chân vừa đạp đất mặt, ở Tống Phi bay ra ngoài đồng thời, cả người vậy ngay tức thì cướp ra. Tống Phi trên không trung thân thể, kêu đau còn không có lối ra, ngực liền bị người phụ nữ một quyền đập trúng mặt đất. Cả người giống như con tôm giống vậy nhổng lên hai đầu. Vang lớn trong đường cái nhựa đường mặt đất, đều ở đây cự lực đánh trúng vỡ vụn, máu tươi từ Tống Phi trong miệng phun ra, đau nhức lan tràn, để cho hắn ngay tức thì không khống chế được hắn dị hóa hiện ra. À! Rốt cuộc trong miệng thống khổ giống to bị hắn tê hô lên. Hắn vừa muốn vùng vẫy, một cái to lớn ngân bạch quả đấm xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau đó đau nhức ở trên mặt lan tràn, người phụ nữ trái phải cùng làm hai quả đấm hướng về phía ngã nằm dưới đất mặt Tống Phi. Không ngừng huy kích, đánh ta mặt, kêu ngươi đánh ta mặt. Không biết người phụ nữ mặt, là không thể đánh sao? Người phụ nữ không ngừng huy kích trước hai quả đấm, trong miệng không ngừng gào thét, tựa như đang phát tiết vậy. Xa xa quân đoàn Hãn Phỉ mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn giống như chó chết vậy bị người phụ nữ đè ở dưới người đánh thủ lãnh. Trong chốc lát không biết nên làm mà, Tống Phi bị cái này trong chốc lát mưa to gió dữ vậy công kích. Ngay tức thì đánh gục, giống như mất đi ý thức vậy. Toàn bộ trên người dị hóa đã tiêu tán, đường xe chạy đầu kia đột nhiên xuất hiện một đám người. Sau đó nhanh chóng chạy tới, chạy đến bên người nữ nhân, mấy cái người đàn ông một cái đem lôi người phụ nữ. Tựa như muốn kéo ra nàng, không để cho người phụ nữ tiếp tục nổi điên vậy công kích trên mặt đất dường như chó chết người đàn. Ông giống vậy, lâm tỷ, tốt lắm, pháo tỷ. Không sai biệt lắm được rồi, lại đánh người này lại phải chết à, mau tới hỗ trợ, ta kéo không ở chị đại à, hết mấy người đàn ông người phụ nữ, kéo tới người phụ nữ hai tay, còn có người ôm người phụ nữ cổ, phảng phất là đang khuyên chiếc vậy, nhưng là mấy cái này trai gái dường như cũng kéo không nhúc nhích người phụ nữ. Người phụ nữ hai quả đấm như cũ không ngừng quơ múa. Chẳng qua là dần dần nàng cặp mắt máu đỏ bắt đầu tan đi. Hai cánh tay màu bạc dị hóa, vậy bắt đầu tan đi. Rốt cuộc nàng bị bầy người cởi ra, ở trước mặt quân đoàn Hãn Phỉ mọi người vẻ mặt sợ hãi hạ. Đứng lên, chậm rãi khạc ra một hơi, người phụ nữ bỏ rơi vung mình dính đầy vết máu hai tay. Nhìn trên mặt đất giống như chó chết giống vậy Tống Phi. Mở miệng nói. Dám động thủ đánh ta, không hỏi một chút ta Lâm Tam Pháo là ai. Mụ, tiếng nói rơi, người phụ nữ dẫn đầu đi tới, mà sau lưng mọi người tiếp tục đuổi theo. Chỉ lưu lại một cái vùi lấp xuống mặt đất vỡ vụn trong cái hố sâu người đàn ông. Cùng với chung quanh run rẩy không chỉ mọi người,